Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 418, số lớn, rất khó nói rõ ràng, chưng khí nền tảng đẩy ra, đến cùng là lớn xưởng thương càng có lợi, vẫn là tiểu xưởng thương càng có lợi, ngày mùa hè ân huệ đặc biệt kéo dài 2 tuần lễ, mãi đến tận đầu tháng 7. Mỗi ngày nước chảy đều đột phá 300 triệu, nhường đại gia kiếm được bát bồn tràn đầy. Khoảng thời gian này online độc lập trò chơi cũng bán đến mức rất xuất sắc. Tỉ như một cái gọi là trung cực địa lao trò chơi. Giả thiết là nhân vật chính kế thừa một chỗ gia sản. Lại phát hiện gia sản dưới đáy có lỗi tống phức tạp địa lao. Liền chiêu mộ lính đánh thuê đến đây thăm dò. Là một khoản có chứa tùy cơ tính địa lao thăm dò RPG. Đặc điểm lớn nhất chính là nhân vật ở thăm dò địa lao quá trình bên trong sẽ thu được đủ loại tinh. Thần bệnh tật, cuối cùng không cách nào chiến đấu. Lại tỉ như một khoản gọi là vĩnh ám chi biển trò chơi. Play điều khiển một chiếc thuyền ở mỗi cái hòn đảo trong lúc đó ngang qua. Có thể lên bờ thăm dò, phát động không giống thời gian. Nương theo đi, có thể sẽ dẫn đến đồ ăn thiếu. Làm thuyền trưởng player thậm chí sẽ xuất hiện có hay không ăn người lựa chọn. Hết sức khiêu chiến người thần kinh. Còn có trò chơi thì càng thêm đơn giản một ít. Nhân vật chính tỉnh lại phát hiện mình ở một mảnh tùy cơ sinh thành trên hoang dã. Cần một bên tránh né quái vật, một bên tìm kiếm thức ăn đến lấp đầy bụng, bằng không độ đói tăng cao. Sẽ sản sinh các loại ảo giác, cuối cùng tử vong, có thể nhìn thấy, trọng điểm với bầu không khí biểu đạt, cố sự biểu đạt, sách lược lựa chọn trò chơi muốn rõ ràng nhiều cần tinh chuẩn điều chỉnh thử động tác loại. Mà tùy cơ sinh thành bản đồ thì lại có thể ở hạ thấp thiết kế thành phẩm tình huống tăng cao lập. Lại chơi đùa trò chơi tính, bởi vậy càng chịu đến khai phá người yêu ái. Này mấy khoản độc lập trò chơi vừa lên giá, liền trong nháy mắt bạo đỏ, mỗi một khoản tuần đầu lượng tiêu thụ đều đột phá 50 vạn, thậm chí có đạt đến 100 vạn cấp bậc. Đối với độc lập trò chơi mà nói, cái này lượng tiêu thụ ở mấy tháng trước căn bản là không dám nghĩ. Bắt được tài chính, khai phá người nhóm liền càng thêm ra sức địa đổi mới trò chơi. Nhanh chóng thay đổi làm cho những này trò chơi nắm giữ dồi dào sức sống. Rất khả năng mới qua một tháng, trò chơi cách chơi đã khác nhau một trời một vực. Ninh Giang đài truyền hình biên đạo Chu Hồng Ngư chú ý tới chưng khí nền tảng nóng này. Bởi nhiều lần phỏng vấn từ Duệ, cho nên nàng rất nhanh sẽ nhằm vào chưng khí nền tảng là một phần thăm hỏi. Thăm hỏi bên trong cường điệu nhắc tới chưng khí nền tảng ưu thế. Đầu tiên tự nhiên là trải qua chỉnh hợp trò chơi số lượng đa dạng. Trò chơi chủng loại phong phú đa dạng. Đây là qua đi hết thảy nền tảng đều chưa từng có. Chưng khí nền tảng mở ra cơ chế làm cho các đại xưởng thương đều đồng ý ở trên bình đài đổ bộ. Chính mình trò chơi đạt thành một cái cùng thắng cục diện. Tiếp theo là đề cử cơ chế dẫn trước. Ở sơ âm video võng liền bày ra qua đề cử cơ chế ở chưng khí trên bình đài thu được càng thêm hoàn. Thiện tiến hóa, tài khoản trói chặt sau khi nền tảng thậm chí thông suốt qua các người chơi xem qua anime đến thành lập người sử dụng chân dung. Tinh chuẩn đưa lên trò chơi, bao quát anime, trò chơi, video. Văn chương các loại ham muốn thuộc tính số lớn tài nguyên. Là cái khác nền tảng cùng công ty đều không có. Cuối cùng, dám đánh lộn nhau, hiểu đánh gãy, giảm giá, giá cả sách lược trở thành một đại ưu thế. Bất kể là mãnh liệt cực thấp giá bán ra, vẫn là tương tự từ thiện bao. Trò chơi hợp tập loại hình bán cơ chế. Cũng làm cho chưng khí nền tảng ở cạnh tranh bên trong ưu thế hiển lộ hết. Đưa tin lưu loát mấy vạn chữ. Từ phổ thông người sử dụng, trò chơi xưởng thương, độc lập trò chơi khai phá người. Nền tảng các loại góc độ phân tích chưng khí nền tảng tại sao lại như vậy thành công nguyên nhân. Tác Nhâm Hỗ Ngù thứ ba khai phá bộ Lê Trinh xem xong bản này đưa tin. Thở dài một tiếng, những này phân tích ở Tác Mặc cho. Đảm nhiệm, bên trong cũng tiến hành rồi. Đại thể lên cùng báo cáo tin tức bên trong gần như. Đương nhiên, Tác nhận chức này một bên còn nhiều ra như là Từ Duệ nhiều lần thành công mang cho player chất. Lượng tự tin bảo đảm, toàn bộ Huyễn Điện tập đoàn tài chính dồi dào. Có thể thoải mái tay chân đầu tư các loại. Phân tích những này hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng, chí ít một ít sách lược có thể vận dụng ở Tác Nhâm Hỗ Ngu SN4 trên bình đài. Tỷ như thị trường bộ người ngay ở bầy ra mở ra một ít con số bản chiết khấu. Cùng bó bao bán, đánh gãy, giảm giá, cường độ muốn hơn xa từ trước, mà đồng thời lợi dụng cúp cùng trò chơi thời gian làm trụ cột người sử dụng chân dung cũng ở thành lập. Nhưng đối với Tác Nhâm Hỗ Ngu tới nói vô cùng khó khăn. Đầu tiên là Tác Nhâm Hỗ Ngu tài khoản cũng không có hình thành liên động. Trò chơi bộ ngành cùng âm nhạc giải trí bộ ngành trong lúc đó khuyết thiếu giao lưu. Số lớn không đầy đủ. Tiếp theo chính là Tác Nhâm Hỗ Ngu trò chơi loại hình tuy rằng rất nhiều. Nhưng rất nhiều loại hình trò chơi thực sự quá ít, tỉ như tức thời chiến lược cùng sách lược loại trò chơi. Tổng cộng liền như vậy mấy cái, hàng mẫu khuyết thiếu dẫn đến người sử dụng chân dung liền không đầy đủ. Mà điểm này, chương khí nền tảng cái kia vô số tiểu xưởng thương, độc lập trò chơi tác phẩm thì lại bù đắp chỗ trống. Này lại có thể nói, những này phân tích tác dụng có hạn. Bởi vì sơ âm trò chơi thủ đoạn, người ngoài coi như lý giải cũng học không được. Nghỉ hè, Vương Thi Nhã làm bảo đảm nghiên cứu học sinh. Trôi qua rất nhanh vui cười. Nàng theo trong nhà xuất ngoại du lịch, vỗ rất nhiều bức ảnh phân phát Vương Trạch. Vương Trạch sẽ không có như vậy thích ý. Thân là Sachiku, cũng sớm đã không biết nghỉ hè là cái gì vật. Ninh Giang khó chịu trời nóng khí khiến người ta mồ hôi đầm đìa. Hận không thể cả ngày trốn ở điều hòa trong phòng. Hắn mỗi ngày thoải mái nhất thời khắc. Đại khái chính là khuya về nhà sau khi cùng Vương Thi Nhã nói chuyện phiếm cái kia một cái nửa giờ. Ngày mùa hè ân huệ đặc biệt mới bắt đầu. Vương Trạch cũng mua vài cái trò chơi. Nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh ngộ lại. Chính mình căn bản không có thời gian chơi. Làm lập trình viên, mỗi sáng sớm 9 giờ đi làm, buổi tối sao sao điểm tan tầm, về nhà rửa mặt ăn xong đều sắp 11 giờ, cũng là có thể chơi hơn 1 giờ. Trong đó rất nhiều thời gian còn muốn đem ra cùng Vương Thi Nhã tán gẫu. Đến cuối tuần, lại chỉ muốn nằm ở trên giường làm một cái yên tĩnh cá ướp muối. Không muốn mở ra computer cùng máy chơi game. Trước hắn vượt qua chính mình 28 tuổi sinh nhật. Bỗng nhiên liền cảm thấy thời gian đã qua lâu như vậy rồi. Không thể còn như vậy. Vương Trạch chân chính cảm nhận được biến hóa. Là trước một vị đồng sự nghỉ việc. Hắn so với Vương Trạch lớn 2 tuổi. Vừa vặn 30 nhưng vẫn không có chỗ tăng lên. Ở tại bọn hắn nghề này. Nếu như 35 tuổi trước không thể làm đến quản lý cương, như vậy trên căn bản liền không có cách nào làm tiếp. Tổng có trẻ tuổi người đến sau có thể thay thế. Vị kia đồng sự cảm nhận được áp lực, từ công ty nghỉ việc, an tâm về nhà tìm phần ung dung công tác, kết hôn sinh con, rất lớn địa kích thích đến Vương Trạch. Vương Trạch vị trí công ty, tuy rằng đối lập ổn định, nhưng chỗ tăng lên thực sự quá nhỏ, hầu như không có lên cấp không gian. Hắn nghĩ tới đổi nghề, nhưng nghề này phần lớn công ty kỳ thực đều không khác mấy. Lúc này, Vương Trạch nhìn thấy độc lập trò chơi giải thưởng lớn tuyên truyền. Nhất thời hiện ra chính mình chế tác trò chơi ý nghĩ đến. Hắn là lão player, lại hiểu máy vi tính, hiểu trình tự. Thử nghiệm chế tác trò chơi tựa hồ không hề khó khăn. Nghĩ tới đây, Vương Trạch lập tức bắt đầu động thủ. Hắn không có nói cho những người khác, dù cho là Vương Thi Nhã, bởi vì Vương Trạch cảm thấy ít nhất phải ở có nhất định thành quả sau khi mới không ngại ngùng tuyên truyền. Cái gì đều không làm liền chỉ biết là hô khẩu hiệu sự tình hắn lại làm không được. Tiến hành rồi mấy ngày suy nghĩ cùng bày ra, Vương Trạch cuối cùng quyết định chế tác một khoản võ hiệp đề tài trò chơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,